Đế quân, chương 701, từng người hành động 2, góc truyện audio.com. Thủ đoạn của Hắc Y Nhân tuy thần bí quỷ dị nhưng cũng không đủ khiến Lăng Tiêu Điện phải như lâm đại địch. Nghe thế thế lông mày Tiêu Long bất giác nhẹ nhíu lại, phất phất tay nói. Các người đi ra ngoài trước, Hắc Y Nhân kia tạm thời giám thị đừng để hắn rời khỏi tầm mắt chúng ta là được rồi. Vâng, trong sảnh một đám cao thủ cung kính đáp, sau đó liền vội vàng rời đi. Chuyện có người dám can đảm khiêu khích như thế cũng không nhiều người hỏi, có thể xuất hiện ở đây phần lớn thân phận đều không kém, bọn hắn mơ hồ đều biết rõ Lăng Tiêu Điện hiện giờ đang mưu đồ một chuyện càng lớn hơn. So sánh ra thì sự khiêu khích của Hắc Y Nhân chẳng là gì cả. Lăng Tiêu Điện khiếu ngạo đông vực nhiều năm như vậy, khiêu chiến nào mà chưa thấy qua chứ? Vô Yểm, lúc chỉ còn hai cha con, thần sắc Tiêu Long không còn là đương đại bá chủ Lăng Tiêu Điện nữa, hắn khẽ cau mày nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau chuyến Tuyệt Minh Tông lại khiến ngươi biến thành cổ quái như thế, chẳng lẽ chuyện giữa ngươi và Trung Kỳ cô nương đã xảy ra biến cố sao? Nghe vậy Tiêu Vô Yểm lắc đầu cười khổ, phụ thân ta cảm thấy Hắc Y Nhân này có khả năng là hướng về Tử Huyên và Linh Nhi mà đến, nói cách khác Hắc Y Nhân có lẽ chính là thần giả. À hát, Tiêu Long nhướng mày rậm. Tiêu Vô Yểm tránh không nói chuyện giữa mình và Trung Kỳ lại nhắc đến thần giả, thần sắc khác thường trong mắt hắn khiến Tiêu Long cảm thấy hiếu kỳ. Cái tên thần dạ này Tiêu Long cũng không xa lạ gì, danh ngạch chúng thần chi mộ hai lần Tiêu Vô Yểm bị người phá, hơn nữa từ thái độ của mẹ con Tử Huyên đối với thần dạ mà xem thì rất có thể tiên thiên chi độc của Linh Nhi chính là do hắn trị tốt. Một thiếu niên thần kỳ như thế lại cừu thị Lăng Tiêu Điện, Tiêu gia không thể không chú ý đến. Trên thực tế ngày đó mấy vị cao thủ thế hệ trước của Tiêu gia tiến đến Hải Vực Phong Thành ngoại trừ muốn bình an mang Linh Nhi về cũng có ý thuận tiện đánh chết thần giả, chỉ có điều hắn không ở đó nên việc này không giải quyết được gì. Nhưng nếu như Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện thật là thần giả thì tâm nghiêm trọng của việc này đủ khiến Tiêu Long phải nhìn thẳng vào rồi. Ngày đó Tiêu Vô Yểm đã từng nói qua người thiếu niên kia mới chỉ có tu vị cảnh giới thượng huyền, lúc này mới bao lâu rõ ràng có thể đánh chết địa huyền cao thủ, tốc độ tu vị tinh tiến thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng. Phụ thân, chuyện này ngài giao cho ta toàn quyền đến xử lý đi. Tiêu Vô Yểm chậm rãi đứng dậy có sát ý nhàn nhạt bắt đầu khởi động lấy. Thần sắc Tiêu Long có chút siết chặt nói, người có nắm chắc không? Tiêu Vô Yểm tuy chính là người trẻ tuổi nổi bật trong đông vực thế giới nhưng so với thần giả kia tựa hồ vẫn còn chênh lệch rất nhiều, dù cho hiện giờ hắn cũng đã là cảnh giới địa huyền. Tiêu Vô Yểm vô cùng dữ tợn cười nói, mặc kệ có nắm chắc hay không nhưng nếu Hắc Y Nhân thật là thần giả vậy thì hắn nhất định phải chết trong tay ta. Vẻ dữ tợn tràn ngập trong lời nói khiến Tiêu Long lúc này cũng không khỏi tâm thần trầm xuống, dùng trí tuệ của hắn không thể không khó để nghĩ ra vẻ uể oải của Tiêu Vô Yểm trong thời gian gần đây nhất định có quan hệ với thần giả. Hôm nay sợ đã tạo thành một tâm ma trong lòng Tiêu Vô Yểm rồi, nếu đã vậy thì việc này nhất định phải do Tiêu Vô Yểm tự tay giải quyết, nếu không tâm ma sẽ dần dần khuếch tán đến lúc. Góc truyện audio.com, đó hậu quả không thể lường được, bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến Tiêu Vô Yểm. Trước 30 tuổi đã có thể đạt tới cảnh giới địa huyền, tương lai Tiêu Vô Yểm tuyệt đối là nhân tuyển bá chủ tương lai của Lăng Tiêu Điện, hắn tuyệt đối không thể có gì ngoài ý muốn được. Tốt, vậy do ngươi toàn quyền xử lý, bất quá Vô Yểm, quyết đấu giữa ngươi mà Hắc Y Nhân kia, Lăng Tiêu Điện kể cả vi phụ trong đó đều sẽ không trợ giúp. Tiêu Long lại lộ ra khí thế chúa tể một phương, Tiêu Vô Yểm muốn thoát khỏi tâm ma thì chỉ có thể để tự hắn giải quyết, những người khác hỗ trợ có thể sẽ có kết quả hoàn toàn ngược lại, điểm này Tiêu Long cực kỳ rõ ràng. Phụ thân yên tâm, ta nếu không làm xong việc này thì cũng không có tư cách trở thành thiếu chủ của Lăng Tiêu Điện. Quét qua vẻ uể oải trước kia trong thân thể Tiêu Vô Yểm đột nhiên có chiến ý tóe phát ra. Thần giả, giữa ta và ngươi giờ mới chính thức bắt đầu, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta sẽ khiến Tử Huyên vê váp Trung Kỳ nhìn rõ ràng, năm đó ta có thể khiến đông vực song kiều các nàng ái mộ thì hôm nay vẫn có thể. Cảm thụ được chiến ý bắt đầu khởi động, Tiêu Long thân là phụ thân bất giác rất vui mừng. Vô Yểm, có rảnh thì hay đến thăm Linh Nhi một chút, ngươi dù sao cũng là phụ thân của nó. Nghe vậy Tiêu Vô Yểm chính thức cười khổ không thôi. Lăng Tiêu Thành to như vậy, đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sau khi khiêu khích bằng giết chóc huyết tinh như vậy, Lăng Tiêu Điện Tiêu gia khổng lồ vậy mà không có bất kỳ cử động nào cả, phảng phất như Hắc Y Nhân giết chết không phải là người Lăng Tiêu Điện vậy. Dù cho không phải người Lăng Tiêu Điện, ở trong Lăng Tiêu Thành giết chóc như thế cũng là bất kính với Lăng Tiêu Điện rồi. Cả gan làm loạn như thế, Lăng Tiêu Điện lại chẳng quan tâm. Chuyện này thật sự để lộ ra quá nhiều quái dị, nếu nói tu vị Hắc Y Nhân kia thật sự quá cao đến mức không dám trêu chọc thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải tu vị Hắc Y Nhân đã bị người sờ thấu rồi. Dù cho dùng tu vị lực huyền tam trọng có thể giết được nhóm lớn cao thủ, phần thủ đoạn này khiến người phải động dung giật mình nhưng vẫn chưa có tư cách khiến Lăng Tiêu Điện lùi bước. Ngay khi vô số người hiếu kỳ, đột nhiên, một tin tức cũng dần truyền ra cuối cùng khiến cho người trong cả thành trì đi đúc biết. Trong sườn Đông Sơn Mạch bên ngoài thành xuất hiện kỳ chân dị bảo. Có kỳ chân dị bảo xuất hiện, một chút cũng không có gì kỳ lạ, phàm là trong thâm sơn đầm lầy, nơi ít người đặt chân đều sẽ thai nghén ra một ít vật quý hiếm. Cho nên, lúc ban đầu nghe thấy tin tức này, rất nhiều người đều cười cười cho qua, nhiều nhất chỉ có chút hâm mộ người đạt được vật quý hiếm kia thôi, sao mình không có vận khí như thế, chỉ vậy thôi. Nhưng không được bao lâu, lại có tin tức bị mịt mờ truyền ra, có người ở sâu trong sơn mạch kia phát hiện một đầu sơn cốc ngày thường không bị người phát giác ra. Trong sơn cốc kia không chỉ phát hiện được không ít vật quý hiếm, hơn nữa còn có hào quang lăng lệ ác liệt lập lòe, khí tức sắc bén bao phủ sơn cốc có xu thế như muốn phá mà ra. Sau khi tin tức này truyền ra, Lăng Tiêu thành khổng lồ thoáng cái sôi trào lên. Tạm thời, không ai biết trong sơn cốc đến cùng có kỳ chân dị bảo gì, nhưng hào quang lăng lệ ác liệt khí tức sắc bén. Những thứ này khiến người tim, gocchuyenaudio.com, đập thình thịch, cách chương.